Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, thỉnh cầu. Louis là cái có truy cầu người. Đây là Thẩm Minh đối nhân vật này truyền đạt màu nền. Diễn viên đóng vai nhân vật nhất định phải có màu nền. Hơn nữa màu nền nhất định phải chuẩn xác. Người nếu là liền màu nền đều tính sai, vậy còn làm sao đắp nặn nhân vật? Nâng một cái đơn giản ví dụ, ta Viễn ca, Duyệt Hy công lược, mọi người đều khen Viễn ca diễn đến không sai. Đúng là như vậy, bởi vì hắn nắm chắc nhân vật màu nền, đế vương chi khí, hắn bất luận ở yêu đương vẫn là ai thán hoàng hậu cái chết. Cuối cùng điểm dừng chân đều là đế vương, vừa vặn sát vách, như ý chuyện, phát sóng. Viễn ca treo lên đánh 50 triệu tiên sinh. Trở lại Louis, hắn ôm có rất nhiều ưu tú phẩm chất. Cực cường chuyên chú lực, tuyệt đối tự mình năng lực phân tích, nhạy cảm khứu giác, mạnh mẽ chấp hành lực. Đối với tình người nhược điểm phân tích năng lực, điểm trọng yếu nhất, cũng là mọi người nhất là lên án một điểm. Không hề có nguyên tắc đạo đức tiêu chuẩn, chỉ cần có thể thành công. Hắn không ngại giết người. Nếu như nhất định phải dùng một câu khách quan lời nói để diễn tả bộ phim này chủ đề, đó chính là tham lam tự mình truy cầu cùng phổ thế đạo đức tiêu chuẩn ở giữa mâu thuẫn. Thẩm Minh mới bắt đầu nhìn thấy kịch bản, bởi vì Louis xấu triệt để, sở dĩ hắn rất khiếp sợ, nhưng từ một cái nào đó góc độ đến nhìn, hắn cũng là ở tự mình truy cầu. Louis mới bắt đầu là một cái không có việc gì lưu manh. Nhưng từ cố sự bắt đầu, hắn liền biểu hiện cùng rất nhiều người không giống nhau. Ai sẽ phỏng vấn thời điểm cho ông chủ giảng chính mình lời gian đây? Hiển nhiên, người ông chủ này tư tưởng độ cao không đủ. Hoặc là rằng, người ông chủ này là không có tự mình quy hoạch. Cái thứ nhất màn ảnh, Thẩm Minh ở cắt phòng hộ võng. Những này dây thép có thể bán lấy tiền. Sau đó chú ý tới có người đến rồi. Biểu tình bất biến. Cây kéo ném vào ô tô cốp sau. Chờ người lại đây. Màn ảnh lắp ráp nhắm ngay hắn. Màu xám jacket. Tóc ngắn. Đèn pin chiếu vào trên mặt của hắn. Hắn giơ tay ngăn trở cường quang. Ánh mắt rất bình tĩnh. Không hề có một chút có tật giật mình cảm giác. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao rồi? Nơi này là vùng cấm, người ngoài không thể tùy tiện đi vào. Ngoặc kép, có đúng không? Ta không biết, ngươi là đến trộm đồ vật. Ta muốn nhìn một chút ngươi giấy chứng nhận. Thẩm Minh chăm chú đánh giá một hồi người tới. Ngươi xuyên chính là cái gì chế phục? Tư nhân bảo an thì đó. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Không phải cảnh sát là tốt rồi. Thẩm Minh móc ra bằng lái. Chính chuẩn bị nói tiếp cái gì. Sau đó nhìn thấy người an ninh này cổ tay đồng hồ đeo tay. Ánh mắt sáng lên. Ta cảm thấy chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó. Liền ở bảo an tiếp nhận bằng lái chớp mắt. Thẩm Minh trực tiếp một cái cầm nã thủ đã khống chế cánh tay của hắn. Đuổi kịp trực tiếp một cái tiên thối. Anh em trực tiếp hôn mê. Ca, đạo diễn Jan Gilroy hơi kinh ngạc. Ngoặc kép, Thẩm, ngươi không nói với ta. Ngươi sẽ Trung Quốc công phu. Ngoặc kép, những này không phải công phu. Chính là cơ bản nhất chiêu thức. Rất nhiều người Trung Quốc đều sẽ. Có đúng không? Thật, đến mức vị kia bị đánh ngã xuống đất đóng vai bảo an người da đen. Ạch, Thẩm Minh thu lực. Sở dĩ, hắn chỉ là phối hợp diễn xuất, vô cùng tốt, Louis nếu đổi thành người Trung Quốc, thêm một chút công sức nguyên tố nên biết càng tốt hơn. Jan Gilroy gật đầu, xem như là tán thành Thẩm Minh, kỳ thực trong kịch bản mặt viết chính là, Louis đánh tới bảo an cướp đi đồng hồ đeo tay, cụ thể đánh như thế nào đảo, không có miêu tả. Sau đó quay chụp chính là Thẩm Minh mang theo một cốp sau thu hoạch đổi tiền. Hắn nghĩ nhắc cao hơn một chút giá cả. Đáng tiếc người phụ trách cân bần không ăn hắn bộ này. Cứ việc hắn có cao siêu đàm phán kỹ xảo, cũng không chứng dùng. Tiên sinh, ta có thể vì ngươi công tác sao? Không phải ta tự biên tự diễn, ta có rất cao mục tiêu. Hơn nữa vì đó kiên trì không ngừng. Lời kịch nói rất nhanh. Đáng tiếc đối thủ hí diễn viên một câu nói kết thúc. Ta sẽ không thuê đáng chết kẻ trộm. Thẩm Minh đầu tiên là mặt không hề cảm xúc, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, sau đó mặt giãn ra nở nụ cười. Cái này cười là có ý vị. Hắn không phục. Louis xuất thân tầng dưới chót, nội tâm ngủ say một đầu sư tử, luôn luôn ham muốn đi vào chủ lưu, lại không bị xã hội tiếp thu. Hắn có chính mình một bộ logic, nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh. Ở trên mạng học đến rất nhiều tri thức, trong đó bao quát quản lý, tin tức xử lý vân vân. Hắn không buông tha bất kỳ lần nào cơ hội, đối thế giới duy trì mẫn cảm cùng hiếu kỳ. Hắn không ngại ngành nghề cùng ngành nghề, bởi vì hắn không có cái gì có thể mất đi. Mỗi một lần có thể thay đổi cuộc sống mình hiện trạng cơ hội đều nỗ lực đi tóm lấy. Một hồi giao thông lõi đời, để hắn lần thứ nhất tiếp xúc được tin tức ngành nghề. Cái gọi là tin tức ngành nghề chính là các loại sự cố án mạng hiện trường trực tiếp video tư liệu có thể bán cho đài truyền hình. Cũng thu được cách xù báo lại, hắn gọn gàng dứt khoát đưa ra muốn nhập bọn, đáng tiếc bị cự tuyệt rồi. Hắn quyết định chính mình làm một mình. Thế là dựa vào trộm đến xe đạp đổi lấy một đài cầm trong tay DV cùng một cái cảnh dụng điện thoại. Vô tuyến, từ đây làm trực tiếp video tư liệu nhà cung cấp đi lên tin tức truyền thông hành nghề con đường. Nightcrawler, bên này, quay chụp ở đều đâu vào đấy tiến hành bên trong. Thẩm Minh bạn tốt, Ngô Kinh lại gặp phải phiền toái. Hắn đang chủ bị, Chiến Lang 2, kịch bản đã hoàn thành. Đầu tư cái gì, cũng đúng chỗ rồi, có bộ thứ nhất ăn mồi. Chiến Lang 2, dùng từ rất thuận lợi, chế tác phí dụng 150 triệu, xuất phẩm phương một lần đem tiền đánh tới hết nợ trên. Đối với hắn rất tín nhiệm, Chiến Lang, bộ thứ nhất đều có thể bắt hơn 500 triệu đến phòng bán vé. Không đạo lý bộ thứ hai sẽ sai đến đâu. Xuất phẩm phương phòng chừng lẽ ra có thể bắt 800 triệu phòng bán vé. Tài chính đúng chỗ, kịch bản cũng được rồi. Hiện tại sẽ chờ nhân vật chọn lựa rồi. Trong kịch bản mặt nam số 2 là Trung Nhị bổ trợ nội tâm ôn nhu có vẻ như gấu con. Bị các loại đánh mặt còn muốn cắn đầu lưỡi bò lên tiếp tục. Giả thiết là khoảng 25 tuổi, vậy khẳng định muốn tìm tuổi trẻ diễn viên. Ngô Kinh tìm không ít tiểu thịt tươi, không phải chào giá quá thăng chức là sợ mệt, có thậm chí nói cái gì, nhà ta nghệ nhân không thể phơi đen. Đi châu Phi quay chụp, ngươi hãy tìm người khác đi. Khổ ép, lại liền kịch bản cũng không nhìn trực tiếp từ chối. Mẹ trứng, làm sao bây giờ, chỉ có thể gọi điện thoại cho Thẩm Minh rồi. Minh ca nhận được điện thoại thời điểm, đang ngủ. Nightcrawler, toàn đạp mã đêm diễn, ngày đêm điên đảo, Thẩm Minh bỏ ra chừng mấy ngày mới thích ứng, 8 giờ sáng kết thúc công việc, đang ngủ say đây, bị điện thoại đánh thức rồi, lấy tới liếc mắt nhìn, là Ngô Kinh, uể oải chuyển được, đối diện Ngô Kinh trong thanh âm khí 10 phần, làm gì đây, ngoặc kép, ngủ à, không phải, ta hỏi ngươi hiện tại đang làm gì? Hả, quay phim, cái gì điện ảnh, ngoặc kép, Nightcrawler, phim Dreamer, đập cái gì phim Dreamer, đến theo ta đồng thời đập phim hành động, Thẩm Minh triệt để tỉnh rồi, ngoặc kép, Chiến Lang 2, sao, đúng, ngươi có tới hay không, ngoặc kép, thời gian nào, ngươi nên tháng 10 vào tổ, vậy được. Sau 10 tháng ta có đương kỳ. Ngô Kinh sợ hết hồn, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, cũng không cần hỏi một chút người đại diện ý kiến sao? Ngoặc kép, vậy ta đem kịch bản phân phát ngươi. Không cần,